Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhỏ Lâm Chấn Giang hơn 1 tuổi. Bây giờ nhìn tương đối giống mẹ. Da trắng, mắt to, nhiều người thương lắm. Nhưng mà Lâm Thanh Thạch và Vệ Hỉ Nhạc coi trọng thì coi trọng. Nói yêu thương thì vẫn không bằng con gái. Rốt cuộc bọn họ sinh ra 5 đứa con trai. Chỉ thiếu con gái, cháu lại bị ông bà mang đi. Bọn họ 1 tháng cũng chỉ có vài lần gặp mặt. Thời gian ở chung cũng rất ít. Anh hai anh ba đã trở về. Hiểu Hiểu liền nghĩ làm thế nào để bọn họ đề cao cảnh giác. Phổ cập cho họ một chút khoa học của thời bây giờ. Để bọn họ biết thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình. Anh hai bởi vì nói năng không chú ý ngôn luận. Bị đối thủ tố báo mà phải đi cải tạo gì đó. Thật sự quá oan ức. Anh ba không biết vì nguyên nhân gì. Hiểu Hiểu nghĩ không ra. Chỉ biết anh hình như là thảo luận đối đãi bất công. Sau đó tự mình từ chức. Trở về vẫn luôn sa sút. Tinh thần không có sức sống. Lâm Hoa Hoán thấy 2 người anh trai. Liền vui vẻ kéo bọn họ ôn chuyện một lúc. Từ nhỏ anh em họ chính là bị Lâm Thanh Thạch đánh đến lớn. Nhưng mà hiện tại Lâm Hoa Dương và Lâm Hoa Trạch cùng lên thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Hoa Hoán. Lâm Thanh Thạch đứng một bên xem ngứa ngáy chân tay. Cũng đi vào gia nhập cùng. Hiểu Hiểu ở một bên xem 2 mắt sáng ngời lên. Cô ở thế giới kia vất vả mưu sinh. Ít nhiều cũng học được chút bản lĩnh. Nhưng đều là những thủ đoạn đơn giản. Cũng từng cân nhắc bái sư học đạo. Hiện tại cơ hội không phải bày ngay trước mắt sao? Bộ dạng của Hiểu Hiểu bọn họ đều nhìn thấy. Luyện một hồi, ra mồ hôi. Lâm Thanh Thạch bế con gái lên. Hiểu Hiểu, con muốn học không? Muốn ạ, cô trả lời vừa nhanh vừa to. Lâm Thanh Thạch ha ha cười. Được, không hổ là con gái của cha. Chờ con lớn hơn một chút, cha sẽ dạy con. Vệ Hỉ Nhạc trừng mắt với ông. Ông nói cái gì? Nó là con gái. Nếu con gái luyện rồi cao lớn thô kệch thì phải làm sao? Lâm Thanh Thạch lông mày giật giật. Không để tâm. Sẽ không đâu. Chỉ cần nắm vững phương pháp. Thân thủ tốt. Về sau gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể tự mình giải quyết. Dù nói vậy nhưng mà Vệ Hỉ Nhạc vẫn cười ha hả. Liền nghĩ người đàn ông này thương con gái như vậy. Cùng ông học quyền cước. Xem ra chỉ có ông là đau lòng. Đến lúc đó nếu ông còn kiên trì. Con gái cũng không phản đối thì bà cũng mặc kệ. Con gái có chút bản lĩnh cũng không phải chuyện xấu. Lâm Hoa Dương cũng tỏ vẻ mong chờ ngày tháng sau này. Con anh ta lớn thêm chút nữa. Anh cũng quyết định cho nó học đánh đấm. Con trai mà. Phải chịu khổ nhiều một chút. Trước kia anh ta cũng có cơ hội vào quân ngũ. Chỉ là ý nguyện cá nhân không ở phương diện này. Cha anh có chút thất vọng. Nhưng cũng không phản đối. Để bọn họ được tự do chọn lựa. Về sau con của anh ta cũng vậy. Tham gia quân ngũ cũng tốt. Làm nghề nghiệp khác cũng được. Chỉ cần có ý nghĩa. Có thể nuôi sống bản thân là được. Cách chương.